ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Hắn ánh mắt bị này chỉ thảo mãnh hấp dẫn. Này chỉ thảo mãnh, cho hắn cảm giác rất quen thuộc, chuyển quang hơi chút vừa chuyển di. Lạc Định ở TV phía TAN.TV vẫn là kiểu cũ hộp thức TV. Thượng cái một tầng hồng nhạt bố cái lồng. Bố cái lồng thượng còn bày biện một ít vụn vặt tạp vật, thất thúc công biên chế đan bằng cỏ trâu. Chấu thượng liền cùng một ít tạp vật cùng nhau gác lại ở hồng nhạt TV bố thượng. Bởi vì đặt thời gian quá dài, đan bằng cỏ trâu chấu đã mất đi xanh tươi nhan sắc, hắn một lần nữa cầm lấy Lâm Trạch họa tác. Rốt cuộc xác nhận quen thuộc cảm từ đâu mà đến, tiểu họa bổn mặt trên sở họa trâu chấu hoa văn. Rõ ràng chính là đan bằng cỏ châu chấu hoa văn, đan bằng cỏ đồ vật cùng chân thật sinh vật trung quy. Tồn tại chênh lệch, Lâm Trạch khắc họa thời điểm, đến tột cùng có hay không phát hiện châu chấu dị thường. Ngây người này trong chốc lát, đan bằng cỏ châu chấu đã biến mất ở tivi trên tủ, Quân Ngạn ánh mắt khắp nơi băn khoăn. Một đạo màu xanh lục thân ảnh hấp dẫn hắn ánh mắt, màu xanh xám thảo mãnh tung tăng nhảy nhót. Hướng cửa nhảy đi, này chỉ nhảy lên thảo mãnh. Đúng là kia chỉ đan bằng cỏ châu chấu, Quân Ngạn không cần suy nghĩ liền theo đi lên. Đáng tiếc thảo mãnh mục tiêu quá tiểu. Quân Ngạn đi theo thảo mãnh chạy tới trong viện. Chờ thảo mãnh chát vào bụi cỏ chung. Cùng màu xanh lục hòa hợp nhất thể. Biến mất không thấy, chương 10 Lâm Trạch ở bên ngoài đi dạo một vòng sau lại về rồi. Vừa lúc gặp được ở trong bụi cỏ tìm kiếm gì đó Quân Ngạn đã trở lại. Quân Ngạn tìm kiếm một trận cũng chưa phát hiện châu chấu tung tích. Chỉ có thể từ bỏ, hắn từ trong bụi cỏ đi ra. Phòng nghỉ từ phương hướng đi vào. Cái này phương hướng vừa lúc là Lâm Trạch sở trạm phương hướng, một cổ quỷ dị cảm đột nhiên sinh ra. Ở Quân Ngạn tới gần thời điểm, Lâm Trạch theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn có thể cảm giác được chính mình tim đập ra tốc nhảy lên. Này đương nhiên không phải tâm động, Quân Ngạn không có phát hiện hắn dị thường. Vào nhà sau, quen thuộc mà đổ một chén nước rót hạ. Ở chỗ này ở một đoạn thời gian, quen thuộc cảm đã rất mạnh, Lâm Trạch còn ở cửa không có đi vào. Hai tay của hắn ấn ở ngực, nỗ lực bình phục chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim, Quân Ngạn vẫn cứ là phía trước Quân Ngạn. Nhưng hắn cảm thấy quỷ dị chính là hắn không thấy được Quân Ngạn trên đầu sương mù, nguyên bản trên. Đầu có sương mù là một kiện tương đối kỳ quái sự. Nhưng đương chung quanh sinh vật trên đầu đều xuất hiện tương đồng sương mù. Duy độc có một người bất đồng khi, thực dễ dàng làm người đem hoài nghi ánh mắt đặt ở cái này đặc thù nhân vật trên người, có lẽ là đôi mắt có thể nhìn đến kỳ quái đồ vật kỳ hạn tới rồi. Hắn ở trong lòng tự mình an ủi một phen, nhưng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng Quân Ngạn ở cùng tồn tại dưới một mái hiên. Hắn lui về phía sau vài bước, lưu, nói hắn thức thời cũng hảo, nói hắn túng cũng hảo, ô thôn Nam Cẩu Vương tuần tra chính mình lãnh địa thời điểm. Lại thấy được cái này đi dạo nhân loại, nó nhẹ nhàng ô ngao một tiếng, thanh âm như là chó con làm nũng. Này cùng trước đó không lâu đối hắn gâu gâu kêu to. Ngay tại chỗ đi tiểu thái độ hoàn toàn bất đồng, tinh phân. Đây là cái tinh phân cẩu. Lâm Trạch nhưng không tin này chỉ cẩu sẽ vô duyên vô cớ đối chính mình thái độ tốt như vậy. Quả nhiên, hắn duỗi tay sờ sờ túi. Móc ra một cây giam bông. Lột ra đóng gói đưa tới Vượng Tài bên miệng. Vượng Tài, tới, Vượng Tài cái mũi ngửi ngửi giam bông hương vị. Vui dạo rực mà duỗi đầu lưỡi đem giam bông cuốn tiến trong miệng. Liên quan đối Lâm Trạch thái độ đều hảo không ít, lắc lư một vòng. Lại một lần xác nhận thôn Nam đại gia trên đỉnh đầu đều có một đoàn xương khói, đảo mắt liền đến. Giữa trưa cơm trưa thời gian, Lâm Trạch do dự trong chốc lát, Quân Ngạn cùng những người khác bất đồng chuyện này. Bị hắn thật sâu mà vùi vào trong lòng, một bên tới lui hướng trong nhà đuổi. Một bên hồi tưởng về Quân Ngạn hết thảy, cẩn thận tưởng tượng. Hắn phát sinh một loạt cổ quái sự tình giống như đều là gặp được Quân Ngạn bắt đầu. Trước nói hắn trong dương ảnh chụp, giấy khen còn có tập tranh, hắn đối mấy thứ này hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng là mấy thứ này lại chân thật xuất hiện ở hắn trong dương, chuyện này hoàn toàn không có logic. Khoa học thủ đoạn vô pháp giải thích nói. Chỉ có thể dùng huyền học tới giải thích, giả thiết Quân Ngạn không phải người, khụ. Lâm Trạch thề, hắn tuyệt đối chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, nếu Quân Ngạn không phải người. Hết thảy liền giải thích đến thông. Cũng chỉ có quỷ quái mới có thể lặng yên không một tiếng động mà đem một ít không tồn tại hắn. Trong trí nhớ đồ vật chế tạo ra tới. Lại bỏ vào phong kín trong dương, còn có thượng một lần quỷ đánh tường sau khi xuất hiện. Quân Ngạn cũng đồng dạng xuất hiện, tối hôm qua hắn không thể hiểu được mà nhảy xuống biển. Quân Ngạn cũng ở trong biển, từng cọc từng cái. Một khi cùng Quân Ngạn liên hệ ở bên nhau, quỷ dị cảm liền đang không ngừng bò lên. Lâm Trạch có chút luống cuống, nhưng là thực mau lại ổn định chính mình cảm xúc. Hiện tại sự tình đều chỉ là chính mình suy đoán. Nếu là hắn chỉ bằng vào suy đoán, liền hiểu lầm chính mình ân nhân cứu mạng. Kia chẳng phải là có vẻ chính mình thực vong ân phụ nghĩa. Bất quá, nên đi chùa miếu thắp hương vẫn là đến đi, Lâm Trạch tuyển hảo địa phương. Nhưng còn không kịp đi ra ngoài. Đã bị sự tình bám trụ, việc này còn cùng hắn mua trở về ngỗng trắng có quan hệ, hoài thấp thỏm tâm. Tình, Lâm Trạch ban đêm mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, ngày thứ hai sáng sớm. Hắn đã bị một tiếng thê lương ngỗng tiếng kêu bừng tỉnh. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không Lưu Đại Nương hối hận đem ngỗng bán cho hắn. Hiện tại lại trở về sát ngỗng, Lâm Trạch từ trên giường bừng tỉnh. Lay một kiện quần áo mặc vào, chạy đến chuồng gà đi nhìn đã xảy ra chuyện gì, đi vào chuồng gà thời điểm. Không có nhìn đến những người khác, ngỗng trắng liền ở chính mình rơm dạ oa bên đi qua đi lại. Trong miệng còn không dừng mà nga nga nga. Nhìn ra được nó thập phần nôn nóng, Lâm Trạch nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì, ngỗng trắng. Dùng miệng ngậm lấy Lâm Trạch ống quần, đem hắn hướng chính mình ngỗng hoa biên kéo, khởi điểm hắn hoài nghi có phải hay không trứng vịt ấp. Ra tới, nhưng hắn hướng trong ổ nhìn một vòng, trắng bóng trứng vịt vẫn là trắng bóng. Bất quá hắn vẫn là phát hiện bất đồng dĩ vãng địa phương, phía trước nói lên. Ngỗng trắng trong ổ luôn là lôi đà bất động mà phóng ba cái thanh long. Lúc này, kia ba viên thanh long trong đó một viên bên trong, cư nhiên đã bị đào rỗng. Chỉ để lại một cái phá cái động thanh long vỏ rỗng, người ăn. Lâm Trạch trước tiên hoài nghi chính là thanh long. Nhưng thực mau liền phát hiện cũng không phải như vậy. Hắn đem thanh long xác từ trong ổ nhảy ra tới. Thanh long da thượng có chút tinh tế dấu răng. Như là ngão răng loại động vật giấu răng, ở trong thôn. Có khả năng nhất xuất hiện ngão răng loại chính là lão thử, cho nên nói. Này thanh long có thể là bị lão thử ăn vụng. Nhà hắn nguyên bản cũng không có lão thử. Nhưng có thể là gần nhất trong nhà ở người. Ngẫu nhiên còn có thể móc ra một ít thức ăn. Lúc này mới làm lão thử tiến đến thăm, Lâm Trạch được đến kết luận. Lại không có bất luận cái gì biện pháp. Trong thôn lão thử chính là nhiều như vậy. Ngươi kêu gì kêu, lại kêu cũng vô dụng a. Ai làm ngươi buổi tối không xem trọng chính mình đồ vật đâu, ngỗng trắng thấy Lâm Trạch không để ý. Đến chính mình ý tứ, tiểu bá vương tính tình phía trên. Nơi nào có thể nhẫn, toàn bộ ngỗng giả chết giường như ngã trên mặt đất. Như là chơi xấu tiểu hài tử dùng sức đặng chân, cánh dùng sức mà lung tung chụp đánh. Tức khắc. Trong viện cuốn lên một trận cho bụi, Lâm Trạch ở cho bụi bay tới chính mình trên người phía trước. Vội vàng thoát đi chuồng gà, tránh cho ăn hôi kết quả, ngỗng trắng nhìn vô tình rời đi Lâm Trạch. Tiếng kêu càng thêm thê lương, Lâm Trạch rốt cuộc không phải như vậy không lương tâm. Cấp nhà mình ngỗng trắng đưa về một viên thanh long. Cuối cùng là bình ổn ngỗng trắng bi thảm tiếng kêu, ngày thứ hai, Lâm Trạch lại lần nữa bị đồng dạng. Bi thảm ngỗng tiếng kêu đánh thức, lại đi xem nó trong ổ thời điểm, đến lạc. Hôm qua mới bị ăn một viên thanh long, hôm nay đã bị ăn hai viên, Lâm Trạch không thể không hoài nghi. Tới rồi ngày mai có lẽ này ba viên đều sẽ không có dư lại, vì giải quyết vấn đề này. Lâm Trạch không thể không ngẫm lại biện pháp, ngay cả nguyên bản tính toán đi chùa miếu bước chân đều bị bám trụ, Lâm Trạch đến trong thôn thị. Trường mua mấy cái lão thử bắt giữ lung. Nếu này đó lão thử không xử lý, Kế tiếp chúng nó muốn trộm khả năng chính là ngỗng trắng bụng hạ trứng vịt. Lâm Trạch đem thanh long cắt thành tiểu khối, chàng ở bát chuột lung móc thượng, chờ đợi ngày hôm sau tiến đến, bất quá hắn trung quy không chờ đến buổi tối. Cùng ngày ban đêm, ngỗng trắng lại phát ra cực đại tiếng kêu thảm thiết, Lâm Trạch bừng tỉnh. Cùng Quân Ngạn cùng nhau ra tới xem xét tình huống, này vừa thấy đã có thể đến không được. Ở ngỗng oa phụ cận, có vài đoàn len lỏi hắc ảnh phía trên cũng đều bay một ít sương mù. Này đó sương mù nhan sắc là dày đặc màu xám, cùng ngỗng trắng, thất thúc công bọn họ trên đầu có nhất định khác biệt, Lâm Trạch không nói hai lời túm lên cây chổi. Đối với những cái đó hắc ảnh chính là một đốn loạn tạp. Này đó hắc ảnh số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải cũng không tính thiếu. Chỉ là Lâm Trạch mắt thường có thể thấy được liền có 4-5 con, này đó nho nhỏ hắc ảnh lại thập phần linh hoạt, hoàn mỹ mà tránh thoát Lâm Trạch công kích, sột sột soạt soạt mà lẻn đến mặt khác địa phương. Lâm Trạch tưởng lại đi tìm kiếm, bóng dáng cũng chưa, Quân Ngạn mở ra chuồng gà bên này đèn. Trước mắt tình huống nhìn một cái không sót gì, lão thử đều chạy. Lâm Trạch có chút uể oải, hắn hơn phân nửa đêm chạy ra, nhưng còn không phải là vì thu phục này đó lão thử sao? Bất quá những cái đó lão thử tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một ít. Theo lý thuyết liền tính nhìn không tới lão thử, cũng nên nhìn đến chúng nó trên đầu xương khói, nhưng chính là không có. Như là đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất giống nhau thần quái, bắt chuột lung có cái gì? Quân Ngạn đột nhiên nói, Lâm Trạch lấy lại tinh thần. Ánh mắt chuyển tới góc bóng ma bắt chuột lung thượng, bắt chuột lung trên đỉnh có một sợi mông lung. Màu xám xương khói nhan sắc cùng bóng đêm tương tự. Không chú ý xem còn thật có khả năng hồi xem nhẹ, bởi vì ánh sáng có chút ám. Hắn chỉ có thấy viên hồ hồ một đoàn hắc ảnh. Hắn từ hắc ám trong một góc đem bắt chuột lung xách ra tới. Tới rồi ánh đèn chiếu sáng lên vị trí, Lâm Trạch mới thấy rõ bắt chuột lung tình huống, chi chi cùng Lâm Trạch sở tưởng tượng chung lão thử hoàn toàn bất đồng. Bên trong đồ vật thật sự là đẹp đến muốn mệnh, một cái màu đen viên hồ hồ đồ vật chính ôm một khối thanh long ở gặm. Hai chỉ đại đại tròn tròn lỗ tai giống hai thanh cây quạt nhỏ. Màu trắng xúc tu theo nó gặm thực thanh long động tác run lên. Hai chỉ màu xanh biếc đôi mắt giống hai viên đá quý giống nhau thấu triệt. Đây là cái gì sinh vật? Lâm Trạch phát tại đây trước còn chưa từng gặp qua như vậy sinh vật. Ô thử. Quân Ngạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền báo ra loại này sinh vật tên ô thử. Đây là bảo hộ sinh vật sao? Lâm Trạch tò mò không thôi, nếu là ta không cẩn thận đem nó lộng chết, có thể hay không bị chộp tới ngồi tù. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cầm cây chổi đối này đó tiểu sinh vật một hồi quét ngang liền tim đập nhanh không thôi, vừa rồi những cái đó hắc ảnh hình dạng, hẳn là cùng lồng sắt ô thử là cùng loại sinh vật. Hiện tại hắn cũng không thể không may mắn, này đó sinh vật động tác nhanh nhẹn, mới không bị chết ở chính mình cái chổi dưới. Quân Ngạn không để bụng nói, không có việc gì, ô thử số lượng rất nhiều, không ở quốc gia bảo hộ động vật hàng ngũ trong vòng. Lâm Trạch nhớ tới Quân Ngạn phía trước nói, hắn là sinh vật biển bảo hộ hiệp hội thành viên tới, tuy rằng này chỉ không phải sinh vật biển, nhưng tóm lại không có sai, dù sao đều là động vật. Chương 11 nếu không phải bảo hộ động vật kia nhưng thật ra có thể lưu lại chơi chơi. Lâm Trạch nhìn nhìn bắt chuột lung tiểu tặc, hai chỉ móng vuốt còn ôm kia khối gặm một nửa thanh long, bình tĩnh phi thường, hoàn toàn không có bị bắt tự giác, lớn lên còn khá xinh đẹp. Lâm Trạch cảm thấy vật nhỏ này lớn lên không thể so những cái đó sủng vật chuột kém. Lâm Trạch đem ô thử phóng tới phòng khách trên bàn, lại đem mặt khác bắt chuột lung trang hảo, chung quanh còn có như vậy nhiều ô thử. Một chốc thật đúng là giải quyết không xong, Lâm Trạch nguyên bản tính toán là chính mình rời đi chú Kình Loan đi ra ngoài công tác, ngỗng trắng tạm thời giao cho thất thúc công chăm sóc. Đến nỗi Quân Ngạn, xét thấy Quân Ngạn có thể là cái quỷ, Lâm Trạch liền lười đến vì hắn làm tính toán. Nếu là chính mình lý giải sai lầm, vậy làm đối phương tiếp tục ở nơi này. dù sao phòng ở không cũng là không, bắt chuột lung trang thượng đồ vật phóng hảo. Ngày hôm sau tái khởi tới xem xét, bắt chuột lung rỗng tuếch, xem ra trừ bỏ ngày hôm qua kia chỉ đầu óc tương đối không linh quang ở ngoài, mặt khác ô thử đều khôn khéo thực, Lâm Trạch định rồi vé máy bay chuẩn bị ngày mai liền đi. Cuối cùng, hắn còn giả mù sa mưa hỏi một câu, ta ngày mai tính toán đi Tùng Thanh Thị Thanh Lăng chùa chơi một chút. Người muốn cùng đi sao? Ngày mai liền tính, ngày mai ta bằng hữu đến xem ta. Ta phải ở chỗ này chờ hắn lại đây. Quân Ngạn nghĩ nghĩ nói, người không ngại ta bằng hữu lại đây đi. Lâm Trạch sớm có đoán trước, nếu đối phương thật sự có vấn đề, sao có thể sẽ cùng hắn đi chùa miếu? Nếu không Phật quang một chiếu, còn không được nguyên hình tất lộ. Không có việc gì, khó được ngươi có bằng hữu tới tìm ngươi. Các ngươi hảo hảo chơi. Chú Kình Loan khác không nói, phong cảnh cùng không khí đều cực hảo. Đúng rồi, người bằng hữu lại đây xem ngươi có trụ địa phương sao? Ta nơi này còn có dư thừa phòng, không ngại nói hắn có thể ở chỗ này nhiều chơi hai ngày. Chẳng qua chăn đơn khăn trải giường khả năng muốn một lần nữa mua một bộ. Hết chương.